Chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 1309. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1309. Thật sao? Vậy anh mau thả tôi đi. Tôi bảo chú nhà tôi đưa tiền cho anh. Cô Tô không khỏi suy nghĩ hão huyền. Tiền còn chưa đến tay đã thả cô ư? Sạc, vậy anh có thể lập tức kiếm tiền. Chắc chắn chú nhà tôi sẽ không chớp mắt một cái mà đưa tiền cho anh luôn. Không vội, cô Tô cứ ăn bữa tối trước đi. Sau đó ngủ một giấc. Chờ trời sáng rồi chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Tô Noãn Tâm cũng không ngốc đến trình độ đó. Vừa nói mất câu là có thể bảo người ta thả người. Có khả năng sao? Tuy nhiên cô cũng chỉ đang thăm dò người này thôi. Vẻ mặt cô vô hại gật đầu nói. Được rồi, anh yên tâm. Tôi sẽ phối hợp giúp anh cầm được tiền tới tay. Các người tuyệt đối đừng giết tôi. Tôi thật sự không muốn chết. Ừ, ăn xong thì đi vệ sinh đi. Được, tôi nghe lời. Vẻ mặt cô ngoan ngoãn ngồi gặm hai cái bánh mì. Sau đó lại uống mấy ngụm nước. Cuối cùng cũng no đủ. Sau đó lại phối hợp đi nhà vệ sinh. Vẻ mặt vô hại nhìn chăm chằm vào người đàn ông kia. Tôi có thể ngoan ngoãn đi ngủ. Các người có thể cử người ở bên ngoài trông coi tôi. Nhưng đừng chói tôi. Chói tôi không ngủ được. Không được. Anh trai nhỏ đẹp trai như vật cho nên tổng giám đốc Lệ chiều con nhóc này là vì cái miệng này. Khóe miệng người đàn ông cu rút nói. Không có thương lượng gì cả. Câm miệng. Nằm lên trên. Tôi chói cô hay cô tự phối hợp? Vậy. Chỉ chói tay thôi có được không? Cổ chân tôi đau quá. Anh xem nè. Đã thành như vậy rồi. Thật sự là yếu ớt chỉ đến tế. Trong lòng người đàn ông sụp đổ gật đầu nói. Được rồi. Chói tay. Nằm đi. Có ngay. Tô Noãn Tâm rất phối hợp nằm xuống. Kéo chăn che kín người. Sau đó duỗi tay ra cho người đàn ông chói. Kết quả sau khi người đàn ông chói chặt tay cô xong. Vẫn xốc chân lên chói luôn chân cô lại. Còn mẹ nó anh ta là cái què quần gì vậy? Nói lời không giữ lời sao? Vẻ mặt cô oan ức nhìn người đàn ông. Tại sao anh lại muốn đối xử với tôi như vậy? Sau một phút, đầu cô bị khăn chùm đầu chùm lên. Miệng bị băng dính dính lại. Tô Noãn Tâm hoàn toàn không nói ra lời. Toàn bộ thế giới đều yên lặng trở lại. Người đàn ông thở phào một cái. Thản nhiên nói. Ngoan ngoãn một chút. Đừng tưởng rằng mình có một chút tài năng là có thể giở trò gì. Bọn tôi theo dõi cô suốt mấy tháng nay. Không có ai rõ lai lịch của cô hơn bọn tôi. Nói xong, người đàn ông xoay người đi ra khỏi phòng. Tô Noãn Tâm nghe thấy ngoài cổng có người nói. Đại ca, anh lợi hại, cút, nhìn cho kỹ, nhớ kỹ, cô ta là diễn viên. Ngoài trừ có võ ra thì còn biết diễn kịch. Dạ, đại sa, Tô Noãn Tâm, mẹ nó, cô còn có thể nói cái gì chứ? Bị bắt trong tay mấy người này. Cô khâm phục, nhưng trong lòng lại suýt chút nữa, khổ chết. Con mẹ nó rốt cuộc chuyện này là do ai làm? Cách chương.